Vương Phi trùng sinh ký, chương 17, góc truyện audio.com. Hội trà thi cũng chính là tiệc trà xã giao, lấy tơ kết bạn, vì vậy tới đây không biểu hiện chút tài năng thì không được. Tư đồ Huyền Nguyệt vốn là một nữ nhân tài ba, vừa tới đã đem ra tặng vật, là một cặp vòng tay nhi dương chi ngọc, giá trị xa xỉ, bà mỉm cười nói người nào làm thơ hay nhất thì sẽ nhận được. Các cô nương hăng hái. Đều vắt chán suy nghĩ, bàn về làm thơ, Bùi Ngọc Kiều không làm được, miễn cưỡng chất góp nộp lên hai câu, may là chữ viết không sai, cũng không có người chê cười. Năm ngoái người đứng đầu là Bùi Ngọc Anh, năm nay nàng không dùng hết khả năng, cuối cùng Thẩm Thị Quang đứng nhất, tất cả mọi người cười chúc mừng, chơi đùa tận hứng, viết xong thơ, rồi lại ngắm hoa, Bùi Ngọc Anh vì tỉ tỉ. Mang theo nàng nói chuyện cùng các cô nương khác, Bùi Ngọc Kiều muốn lấy lại chút mặt mũi và làm vẻ vang người nhà. Lúc này rất cẩn thận, ngôn hành cử chỉ khéo léo, đối đáp thành thạo, người bên ngoài âm thầm lấy làm kỳ lạ, tất nhiên là thay đổi cái nhìn về nàng. Ngay cả tư đồ Huyền Nguyệt cũng cười nói, lần này người làm ta bất ngờ nhất chính là Bùi đại cô nương. Câu nói này càng làm cho người ta tin tưởng hơn. Ánh mắt Bùi Ngọc Anh cảm kích, tư đồ Huyền Nguyệt mỉm cười với nàng, lúc nói chuyện, gọi ba tỷ muội tới nội đình, có thể đánh cờ không? Bà hỏi Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Anh cười nói, hiểu sơ một chút, tư đồ Huyền Nguyệt lại quay qua Bùi Ngọc Họa nói, ta thấy ngươi vẽ rất có ý cảnh, không ngại vẽ cho ta một bộ cảnh xuân đồ chứ? Bùi Ngọc Họa mừng rỡ, tất nhiên nhận lời, hai người này đều có chuyện làm. Một cùng tư đồ Huyền Nguyệt chơi cờ, một ở bên cạnh vẽ tranh, chỉ có Bùi Ngọc Kiều không có chuyện gì làm, nàng xem hiểu một chút cờ, suy nghĩ theo, nhưng dù sao cũng ngốc nghếch, trận cờ đi được 10 bước, nàng không theo kịp nữa, một mình ra ngoài ngắm hoa, vào lúc này, đột nhiên có điểm tịch mịch, quả nhiên, người thông minh và người thông minh ở cùng một chỗ, có lẽ bảo gia trưởng công chúa cũng cảm thấy nàng ngốc. Nàng bước hai bước, dựa người lên lan can xem cá, con cá bơi qua bơi lại, vô ưu vô tư, ở trong nước vẽ lên từng đợt sóng gợn, nàng xem một chút liền vui vẻ, cá so với người, càng không thông minh chút nào, nhưng chúng nó khoái hoạt như vậy, nàng nhìn cái bóng của mình trong nước, tiểu cô nương vừa xinh xắn vừa đáng yêu, đôi mắt tựa bích thủy, đôi môi tựa cánh hoa. Trong trí nhớ, chợt nhớ tới mẫu thân từng nói, Kiều Nhi như thế nào nương cũng hiểu rõ nhất, đúng vậy, có nhiều người yêu thương nàng như vậy, không có gì phải thương tâm, mặt nước trong suốt, ở bên cạnh nàng, đột nhiên có thêm một bóng người, áo choàng phản chiếu trong hồ nước xanh biếc, rung động khẽ nhúc nhích, giống như đồng cỏ và nguồn nước, nhưng đợi đến lúc nàng nhìn rõ là ai, sợ đến giật mình một cái. Nhảy dựng lên định chạy, tư đồ Tu bắt nàng lại, đừng đi, nàng cứng lại, nhìn xung quanh, phát hiện hai người nha hoàn chẳng biết đã đi đâu, không biết chuyện gì đang xảy ra, không phải là theo sau lưng nàng sao, thấy mắt nàng đảo tới đảo lui, tư đồ Tu giải thích, bản vương mượn danh trưởng công chúa, bảo các nàng đi làm việc khác rồi, nàng mất hứng, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, tay nắm lấy lan can. Hồi lâu mới nói, ngươi muốn đòi ngân phiếu sao? Lần trước trả ngọc trụy không công cho nàng, không cầm tiền, có lẽ là nghĩ nàng thiếu nợ hắn. Tư đồ Tu buồn cười, ngươi cầm theo ngân phiếu sao? Hắn hỏi, Bùi Ngọc Kiều ừ một tiếng, có 20 lượng, có đủ hay không? Ngươi nghĩ bản vương thiếu tiền, nàng không lên tiếng, hắn khẳng định không thiếu tiền, trong vương phủ cái gì cũng có. So với hầu phủ thì bọn hắn sinh ra trong phú quý. Trước đây khi nàng là vương phi, đồ nàng mặc và đeo đều là đồ cực tốt, có thứ còn là đồ trong cung mang tới. Tư đồ Tu thấy nàng trầm mặc, đưa tay vuốt tóc nàng. Hôm nay nàng búi tóc chải đầu vô cùng đẹp, phía trên tiểu châu hoa hình như cài mấy bông hoa nhài ở giữa. Làm nổi bật mái tóc như mực đen, Bùi Ngọc Kiều rụt đầu lại. Né tránh tay hắn, nghiêm mặt nói, điện hạ, nếu người không cần ngân phiếu nữa, hai ta coi như thanh toán xong, có thể không hôn, không sờ được không? Đôi mắt Tư Đồ Tu hơi nheo lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi. Thanh toán xong, lẽ nào bản vương không thể gặp ngươi? Không thể nói chuyện với ngươi? Cái này, Bùi Ngọc Kiều suy nghĩ một chút. Ngươi tại sao muốn nói chuyện với ta? Ngươi là thân vương cao quý. Lẽ nào ngay cả một người để nói chuyện cũng không có? Nàng ở một bên lui về phía sau. Ta cái gì cũng không hiểu. Ngươi nói với ta hết thảy không biết. Lông mày Tư Đồ Tu giật giật, thiếu chút nữa muốn mắng người. Hắn cũng không thể nói nàng là thê tử hắn. Nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà của nàng, hắn thực sự chẳng biết nên nói cái gì. Lần trước gặp nàng còn khiến hắn tức giận một hồi. Khi nghe Mã Nghị bẩm báo, nàng tới phủ Bảo Gia trưởng công chúa làm khách, hắn không nhịn được, nhớ tới đời trước, có thời điểm, nàng mỗi ngày ở bên cạnh hắn. Hắn muốn thế nào thì được thế đó. Nàng chưa bao giờ phản kháng. Bây giờ, đúng là đã đủ lông đủ cánh. Bùi Ngọc Kiều nhìn hắn trầm mặt, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh. Hắn muốn phát tác, nàng cất bước bỏ chạy. Nhưng tay hắn thật dài, chốc cái ôm nàng vào trong ngực. Mặt của nàng áp vào cẩm bào của hắn. Cả người run lên, khẽ nói, ta muốn gọi trưởng công chúa. Ngươi nghĩ trưởng công chúa sẽ quản bản vương? Quan hệ giữa Tư Đồ Huyền Nguyệt và hắn khác với những hoàng tử khác. Thân mẫu của Tư Đồ Tu là biểu muội của Tư Đồ Huyền Nguyệt. Tình cảm không bình thường. Bùi Ngọc Kiều đột nhiên nhớ tới. Thảo nào ngày đó nàng nói ngoại thất. Hắn có chút tức giận. Dù sao Tư Đồ Huyền Nguyệt không chỉ là thân thích của phụ thân hắn bên kia mà cũng là thân thích của mẫu thân hắn. Có chút phức tạp, nàng khẽ lắc đầu, cảm giác được hai tay hắn ôm, có một loại cảm giác bất lực, không thể gọi người, cũng không thể trốn thoát, không thể đánh hắn, cơ thể hắn thực cứng, đánh, chỉ tội làm đau bản thân, nàng chấp nhận số phận không nhúc nhích, hắn nhàn nhã xoa tóc của nàng, sợi tóc đen kỳ trơn chuột xẹt xuống ngón tay thon dài của hắn, lộ ra tình cảm nhàn nhạt ấm áp. Có thể so với tơ lụa quý giá đẹp đẽ nhất trên đời. Bùi Ngọc Kiều cắn môi chịu đựng. Đúng lúc này, chỉ nghe đinh một tiếng. Một hồng châu hoa từ trên búi tóc rơi xuống mặt đất. Nàng nghĩ cơ hội tới. Vội vã khẩn cầu, đồ trang sức của ta rớt. Điện hạ, ngài có thể buông ra được không? Ta nhặt nó lên, không thể. Thỏ am hiểu nhất là chạy trốn. Quả nhiên bị hắn từ chối. Thân thể trong lòng thoáng cái ỉu xìu, vai sụp xuống, tựa như bùn tùy hắn nhào nặn. Hắn rất muốn cười, thản nhiên nói, ngươi cứ sợ ta như vậy, bây giờ là vấn đề sợ hay không sao? Bùi Ngọc Kiều giọng buồn buồn, một lát nữa muội muội không thấy ta, tất nhiên sẽ tìm ra, điện hạ người như vậy, là không đúng, nếu như cha ta biết được, cũng sẽ, việc hắn đang làm đều là của Đăng Đồ Tử. Chắc chắn người nhà nàng không cho phép, tay hắn dừng một chút, chậm rãi nói, muốn ta buông ngươi ra cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng bản vương một việc. Chuyện gì, nàng vội hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, từ nay về sau, ngươi không được sợ ta. Hắn nói, bản vương sẽ không ăn thịt người, ánh nắng rơi xuống, chiếu sáng mặt hắn, nhuộm một vầng sáng hoàng kim. Thoạt nhìn cảm giác không chân thật, hắn tự nhiên, bảo nàng không phải sợ hắn. Bùi Ngọc Kiều không giải thích được, lẩm bẩm nói, tại sao, người là Sở Vương Điện Hạ, thiên hạ không có mấy người không sợ ngài, ngươi không sợ là được. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, chỉ có ngươi, hiểu không, trong con ngươi của nàng hiện lên nghi hoặc, từ lúc gặp nhau ở Minh Quang Tự, lúc hắn lượm ký văn. Giữa bọn họ thật giống như có một sợi dây, đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy hắn, nhưng vì cái gì nhỉ, trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ dây dưa. Tư Đồ Tu thường nói sự xuất tất có nhân, cho nên hắn bình tĩnh cũng là có nguyên nhân, lẽ nào, á, không, nàng nghĩ đến Tư Đồ Tu có thể cũng trùng sinh, kiên quyết gạt bỏ, nàng biết mình gả cho hắn, trong lòng hắn chắc chắn không vui. Bởi vì mỗi lần tụ hội với người trong hoàng thất, ánh mắt của mọi người đều có chút cổ quái. Hắn bởi vì nàng, trở thành trò cười, cho nên hắn mới hao hết tâm lực giáo dục nàng. không muốn nàng làm mất mặt, liên lụy đến vương phủ. Nàng khi đó cũng chẳng biết, nhưng thời gian lâu dần cũng chậm rãi hiểu. Cho nên, nếu hắn thực sự trùng sinh, chắc chắn hắn sẽ không tới tìm nàng. Thế nhưng, nếu không phải hắn trùng sinh, lại không giải thích được, làm sao để xác nhận đây? Bùi Ngọc Kiều nghĩ đến đau đầu, nửa ngày mới có chủ ý. Ngươi thực sự muốn ta không sợ ngươi? Đúng, vậy ngươi khom người xuống. Tư Đồ Tô nhíu mày. Vì sao? Ta muốn biết ngươi có nói thật hay không? Nàng nhìn hắn, mắt to sáng lấp lánh. Trước nay chưa bao giờ chăm chú như vậy. Tư Đồ Tô cũng không biết nàng muốn làm gì. Hơi cúi người xuống, nào ngờ, Bùi Ngọc Kiều lại nắm lấy lỗ tai hắn. Ngón tay lạnh như băng truyền đến cảm giác mát lạnh. Mặt của hắn chợt đỏ lên. Đường đường một thân vương, lại bị một tiểu cô nương nhéo lỗ tai. Ánh mắt của hắn bắn thẳng về phía nàng, như hai ngọn lửa rực cháy. Cơ thể hắn phát ra tức giận, có thể đem không khí chung quanh thiêu đốt. Bùi Ngọc Kiều sợ đến mức cả người run lên, vội vã buông tay ra. Mặt tiểu cô nương tái nhợt, dựa lưng lên lan can, ngón tay dài nhỏ vắt chéo nhau. Chỉ cần hắn gào to một tiếng, nàng sẽ khóc, sợ thành như vậy, làm gì không làm, lại dám véo lỗ tai hắn. Nếu dựa vào tính tình của hắn trước kia, hắn chắc chắn sẽ mắng nàng. Nhớ tới lần trước nàng khóc ở trước mặt mình, hắn cố gắng nhịn xuống nói. Ngươi bảo bản vương cúi người xuống, là để làm việc này. Thế mà hắn không mắng nàng. Con ngươi Bùi Ngọc Kiều mở to. Hắn không phải trùng sinh rồi. Nàng hơi buông lỏng một chút nói. Ta muốn nhìn xem ngươi có hung dữ không? Ngươi không hung dữ ta sẽ không sợ ngươi. Tư Đồ Tô nghe được câu này, cả người đều ngưng trệ. Tiến không được, lui không xong. Lúc này tự nhiên nghĩ đến chuyện Hàn Tín nhẫn khổ, hạ chi nhục. Nhưng hắn là vì cái gì đây? Lại phải chịu cái này? Đúng vậy, không nhẫn, nàng lại muốn trốn. Chẳng lẽ hắn lại phải dỗ nàng? Quên đi, nam nhân có được giãn được. Hàn Tín không quên bữa ăn lúc đói. Rèn giữ chữ tín, lồng ngực hắn thẳng tắp, mắt nhìn nàng, vậy bây giờ ngươi đã tin chưa? Ừ, Bùi Ngọc Kiều gật đầu. Cuối cùng cũng có tiến bộ. Tư Đồ Tô dương cằm lên. Ngươi qua đây một chút. Bùi Ngọc Kiều tiến về trước hai bước. Xa như vậy, sao cùng bản vương nói chuyện được? Không phải là không sợ sao? Thế nhưng gần như vậy, cũng không tiện, nam nữ thụ thụ bất thân. Bùi Ngọc Kiều không thích hắn động tay động chân. Cô nương gia quan trọng nhất danh tiếng. Vạn nhất việc này truyền ra bên ngoài, sẽ rất khó xuất giá. Xuất giá, Tư Đồ Tô nhếch lông mày. Ánh mắt có chút sắc nhọn. Ngươi muốn gả cho ai? Bùi Ngọc Kiều còn chưa đáp. Phía sau Bùi Ngọc Anh đi từ nội đình tới. Gọi, tỷ tỷ, tỷ mau tới đây, tỷ. Thanh âm dừng lại, ánh mắt nàng rơi vào người Tư Đồ Tô. Nam nhân trẻ tuổi so với tỷ tỷ cao hơn nửa đầu. Dáng người cao ngất, đứng chắp tay, hai hàng lông mày tự cao tự đại. Hắn và tỷ tỷ cách rất gần, thiếu chút nữa là đứng sóng vai. Đây không phải là, nàng kinh ngạc, là công tử ngày đó xuất hiện ở Minh Quang Tự. Cách Trương,